Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, san bằng thương thiên cấm khu. Mẹ, Lâm Giật sắc mặt tức khắc liền biến, lắc mình đến nữ oa bên cạnh, nhìn rơi vào chiều sâu hôn mê bên trong nữ oa, khí tức như có như không, bản nguyên bị thương nghiêm trọng, trong lòng nhịn không được run rẩy lên, đều do ta. Nhược Tiên khóc đến được kêu là một cái thương tâm, nữ oa đây là vì cứu nàng mới tự bạo bản nguyên. Hiện tại bị thương nghiêm trọng, thậm chí ý thức đều không thể tỉnh lại, Lâm Giật cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận điều tra nữ oa giờ khắc này tình huống, hiện tình huống thậm chí muốn so với mình dự liệu còn bết bát hơn. Nữ oa ý thức như là một đoàn loạn ma, ca ca, mẹ. Đột nhiên, một đạo ánh sáng xanh lục lóe lên, Tử Huyên hiện lên, chạy tới nơi này, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn nằm ở đại đạo thần thụ bên dưới nữ oa, hào không một tiếng động, duy nhất còn có một tia sóng sinh mệnh truyền đến, làm cho nàng tâm thần mạnh mẽ run lên, nữ oa, xảy ra vấn đề rồi, sinh mệnh cực quang, không chậm trễ chút nào, Tử Huyên giơ tay chính là một đạo sinh mệnh cực quang đánh tới. Mênh mông sinh mệnh hải dương ầm ầm xoắn tới, bao phủ nữ oa tàn tạ thân thể. Lúc này, Lâm Giật đột nhiên dậm chân một cái, phịch một tiếng, nữ oa vị trí trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một phương thần bí ao. Đại đạo trên cây thần, bỗng nhiên rơi ra vô cùng đại đạo thần quang. Ao bên trong, một luồng nước suối phun trào, đem nữ oa thác lên. Loại chất lỏng này rất thần bí. Lộ ra 3000 bản nguyên của đại đạo khí tức, chính là Lâm Giật đã từng phá tan thiên môn thu được bản nguyên của đại đạo. Bây giờ không chậm trễ chút nào toàn bộ lấy ra khôi phục nữ oa thương thế. Theo bản nguyên của đại đạo xuất hiện, nữ oa khí tức dần dần có chút chuyển biến tốt, sắc mặt trắng bệch một chút khôi phục hồng hào. Nhưng Lâm Giật trên mặt nhưng tràn đầy sầu vẻ mặt, mẹ thương thế quá nghiêm trọng. Bản nguyên của đại đạo đều không thể chữa trị, hắn nói ra một câu khiến người ta lo lắng lời nói. Nữ oa bản nguyên bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể nói đã hoàn toàn khô cạn, nếu không có một tia vĩnh hằng ánh sáng che chở nàng. Rất khả năng đã sớm tiêu tan, thậm chí ảnh hưởng đến chân linh. Ca ca, vậy làm sao bây giờ? Tử Huyên hoảng rồi, Nhược Tiên như thế hoảng loạn, có chút kinh hoàng. Khóc thút thít nói, cha, bà nội là vì cứu Nhược Tiên mới như vậy, đều do Nhược Tiên, được rồi, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Giật không thể không nhẹ giọng an ủi, khuyên nói, Nhược Tiên không muốn tự trách, ngươi cùng ngươi Tử Huyên cô đi về trước, cha sẽ nghĩ biện pháp cứu sống nãi nãi của ngươi. Lâm Nhược Tiên đứng lên đến, vừa lau chùi nước mắt, vừa không muốn nhìn ngủ say nữ oa. Ở Tử Huyên dẫn dắt đi trở lại, chỉ còn lại dưới Lâm Giật một thân một mình, nhìn ngủ say nữ oa, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Thương Thiên, mối thù này, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Lẩm bẩm một câu, Lâm Giật cuối cùng nhìn nữ oa một chút, phất tay đánh ra một luồng thần quang. Trong nháy mắt, đại đạo thần thụ dầm rung động, 3000 cành cây dồn dập quay quanh mà đến, đem nữ oa triệt để bảo vệ ở trong đó. 3000 đạo quả rơi ra mờ mịt lớn vệt sáng, bao phủ khu vực này. Làm xong những này, Lâm Giật mới xoay người, đạp bước rời đi, biến mất không còn tăm hơi. Nhân Hoàng, nữ oa làm sao, vừa xuất hiện, tướng thần cái thứ nhất xông lên, âm thanh có chút nóng nảy cùng căng thẳng. Hắn để ý nhất chính là nữ oa tình huống bây giờ làm sao. Cái khác đều không trọng yếu. Lâm Giật vẻ mặt nghiêm túc. Lắc đầu một cái, nói ra, mẫu thân ta tình huống không ổn, bản nguyên bị thương, hiện tại chính đang tu dưỡng, vẫn chưa có tỉnh lại, chết tiệt Thương Thiên. Vừa nghe lời này, tướng thần nhất thời rơi vào cuồng bạo bên trong, lửa giận từ bên trong thân thể hừng hực bốc lên, có gan muốn quyển tới bầu trời ý thức. Hắn ngẩng đầu nhìn, mờ mịt trong đôi mắt lộ ra một luồng băng thiên đông lạnh lẽo sát cơ. Đây là tướng thần lần đầu rơi vào cuồng bạo giai đoạn. Mẫu thân ta tu bổ màn trời, Hiện tại thiên ngoại cổ ma tạm thời sẽ không tới, Lâm Dật nhìn đại hỗn độn màn trời. Cái kia một mảnh năm màu vách thủy tinh, chính là nữ oa tu bổ đi ra. Hắn lời này, gây nên tướng thần cùng hoàng tuyền chờ người chú ý. Từng cái thật lòng nhìn hắn. Vị này bàn cổ con trai, nhân tộc nhân hoàng, người muốn khai chiến. Đột nhiên, đại hỗn độn nứt ra, có bóng người chậm rãi giáng lâm. Uyển chuyển thân thể, tuyệt đại dung nhan, không có chỗ nào mà không phải là tác động ở đây đông đảo cường giả trái tim mơ siêu người đến là. Cõi âm người trưởng khống, luân hồi hậu thổ vừa đến, thật lòng nhìn Lâm Dật, hỏi, ngươi là muốn hiện tại cùng thương thiên khai chiến không? Này vừa hỏi, cũng làm cho hoàng tuyền nhóm cường giả giật mình, có chút khó có thể tin tưởng được, hiện tại cùng thương thiên khai chiến. Có hay không quá vội vàng, dù sao mới thật vất vả kết thúc lấy tàng khai thiên cuộc chiến. Lại muốn nhắc lên một hồi khai thiên cuộc chiến. Không sai, Lâm Dật gật đầu thừa nhận, sắc mặt nghiêm túc nói, mẫu thân ta vừa vặn phục sinh liền gặp phải này sang. Con gái của ta suýt nữa bị thương thiên bắt đi, món nợ này nhất định phải thanh toán, thương thiên vì sao phải bắt nhược thiên. Hậu thổ Nga Mi khẽ nhíu, nhẹ nhàng hỏi ra một câu như vậy. Ở đây, tướng thần, hoàng tuyền chờ hỗn độn cường giả mỗi người ngạc nhiên nghi ngờ. Trong lòng đều đang suy tư cùng suy đoán thương thiên vì sao phải bắt Lâm Nhược Thiên. Là dùng Nhược Thiên đến uy hiếp Lâm Dật cùng bàn cổ. Cái vấn đề này, ngẫm lại liền cảm thấy không thể. Trong đó khẳng định có bọn họ không biết đồ vật tồn tại. Thương thiên có khác mưu tính, không bất kể hắn là cái gì mục đích, thương thiên đã uy hiếp đến ta người ở bên cạnh, hắn cùng toàn bộ thiên đạo tộc đã uy hiếp đến chúng ta. Vì để tránh cho lần thứ hai sự tình sinh, ta quyết định thừa dịp hiện tại thiên ngoại cổ ma bị kinh sợ thời cơ. Giải quyết triệt để thương thiên cùng thiên đạo tộc chờ uy hiếp một câu nói. Cho thấy Lâm Dật giờ khắc này quyết tâm. Chính là muốn thừa dịp thiên ngoại cổ ma bị bàn cổ chờ làm kinh sợ thời cơ. Giải quyết triệt để thương thiên cái này vấn đề lớn, nhân tộc rất nhiều cường giả chưa từng thức tỉnh trở về. Còn có bàn cổ tộc chờ rất nhiều một lần nữa luân hồi các lộ anh kiệt cũng không từng chân chính. Thức tỉnh xuất thế, như vậy liền mở ra chiến sự, có hay không quá mức vội vàng. Hoàng tuyền có chút nghi ngờ, mơ hồ lo lắng. Dù sao lần trước khai thiên đại chiến bên trong, nhân tộc, bàn cổ tộc chờ liên hợp đại quân chết trận vô số. Thậm chí rất nhiều nhân kiệt mạnh mẽ, cường giả khắp nơi ngã xuống, đều còn chưa hoàn thành luân hồi thức tỉnh, thời gian không hơn nhiều. Cha ta thần cùng thời thần chờ người không có năng lực giúp chúng ta. Phải tự mình quyết tuyệt thương thiên phiền phức. Tương lai còn muốn ứng đối đến từ thiên ngoại uy hiếp, Lâm Dật biểu hiện nghiêm nghị nói ra tin. Tức này, hắn nói ra, thương thiên là cái vấn đề, thế nhưng thiên ngoại đến uy hiếp càng lớn, hơn ta hoài nghi, thương thiên cùng những kia thiên ngoại cổ ma, đều cùng ta phụ thần bọn họ chính đang đối kháng với vị kia nhân vật đáng sợ có quan hệ, như vậy. Cái kia liền khai chiến đi, tướng thần trực tiếp gật đầu. Cái thứ nhất đồng ý, hoàng tuyền chờ người rơi vào trầm tư, đều cảm thấy lúc này chính là giải quyết thương thiên chờ thiên đạo tộc cái này uy hiếp tiềm ẩn. Thời khác, bằng không, chờ thiên ngoại cổ ma lại một lần giáng lâm, vào lúc ấy nhất định phải đồng thời đối mặt thương thiên cùng thiên ngoại cổ ma giáp công. Triệu tập các tộc sức mạnh, chúng ta, san bằng thương thiên cấm khu, Lâm Dật bay lên trời. Xít lên một tiếng kinh hỗn độn, vô số sinh linh ngơ ngác, rất nhiều ma thần bị giật mình, bị hắn lời này cho kinh sợ, san bằng thương thiên cấm khu, ầm ầm mơ siêu, theo tiếng gầm gừ vừa ra, rất nhiều ma thần kinh hãi hiện, đại vũ trụ dĩ nhiên chuyển động, ầm ầm ầm chuyển động lên, ở đại hỗn độn bên trong nhanh di động, mà di động phương hướng, chính là đại hỗn độn nơi sâu xa. Vô ngần cao xa bầu trời cấm khu, nơi đó, là thương thiên cùng thiên đạo tộc vị trí hạt nhân. Thương thiên, nếu ngươi vội vã chạy đến, vậy chỉ dùng ngươi thiên đạo tộc mài rũa nhân tộc ta. Bàn cổ tộc chờ rất nhiều anh kiệt, ta muốn tắm rửa thương thiên máu. Đạp nhập thoát, một tiếng kinh thiên động địa rít gào truyền vào đại hỗn độn. Kinh triệt bát phương, nhấc lên một hồi khủng bố bão táp lớn. Lâm Dật lời này, không chỉ có hết thảy ma thần nghe thấy, liền hỗn độn vô tận cao xa chỗ, cái kia cao cao tại thượng thương thiên đồng dạng nghe thấy. Hết chương.